Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chúng ta căn bản là không cần phải kết hôn. Cẩn thận đó, em không thể xem mình là phụ nữ có thai hay sao? Cuộc sống mang một cái bóng tròn thật sự là rất vất vả nha. Nhìn cái bụng càng ngày càng lớn của mình, Mục Sở Kiều rất là có câu oán hận. Hiện tại cô thật giống một con heo con tròn vo, bước đi hai bước sẽ nghỉ ba bước, thực sự không phải là khổ sở bình thường. Tốt xấu gì nó cũng là kết tinh tình yêu của chúng ta. Phiền em nói chuyện tốt một chút có được hay không hả? Lòng Đậu Kiều thay đứa con mình đưa ra lời kêu an. Thật là công công bằng mà. Vì sao phụ nữ phải chấp nhận mang thai 10 tháng khổ sở, mà đàn ông chỉ cần cung cấp đôi viên tinh dịch nhỏ bé, không đáng kể là được, thiên lý ở đâu chứ? Lòng Đậu Kiều thông minh, bảo trì im lặng vào khoảnh khắc này. Còn có, nếu em đồng ý gả cho anh, phiền anh đem những vài nữ chính oanh oanh yên yến xử lý sạch sẽ giúp em đi. Phụ nữ có thai phải giữ tâm trạng vui vẻ, hấp thu dinh dưỡng đầy đủ, cùng với nghỉ ngơi đầy đủ. Nhưng cố tình một người trong nhà họ Long lại lấy tin tình cảm của anh ở khắp nơi, ở trên thế giới cho cô, làm như là tư liệu giải buồn bực trong lúc rảnh rỗi, cũng không biết rốt cuộc là có ý thứ gì. Được, sẽ không thành vấn đề. Tất cả đều là những thứ giả dối hư ảo, anh xử lý sẽ rất là nhẹ nhàng. Còn có, làm ơn cho mẹ anh, mẹ chồng tương lai của em trở về việc xã giao mà bà tưởng yêu thích có được hay không? Em và bà không giống nhau, không cần mỗi ngày phải nhìn nhau thêm chán ghét nữa. Được. Lòng Đậu Kiều nhịn cười mà đồng ý. Vậy thì em đi ngủ một lát, thật là buồn ngủ quá rồi. Còn ngồi nữa sao? Anh có ý kiến gì không? Ít nhất em cũng phải hoạt động một chút chứ. Phiền anh mang cái thai hoạt động nửa ngày, lại nói những lời này có được hay không hả? Chỉ cần đứng nói chuyện thì liền đau thắt lưng, một chút cũng không thông cảm cho phụ nữ có thai vất vả như cô. Nhưng mà mẹ nói hoạt động không đủ, khi sinh em sẽ rất khó đó. Thì mổ bụng sinh là được rồi. Cô cũng đã sớm nghĩ xong rồi, thằng nhóc trong bụng vô cùng chắc chắn là dinh dưỡng quá thừa, cô sớm sẽ không ôm hy vọng tự mình sinh được. Vậy thì em sẽ phải nằm trên giường rất lâu. Dù sao em cũng lười mà. Lòng Đậu Kiều quyết định cái gì cũng không cần nhiều lời nữa, muốn hay không bị ép buộc như vậy chứ. Có ai rất vui mang thai mà kết hôn đây? Áo cưới nó không chừng cả đời chỉ mặc một lần, còn khiến cô mang bong lớn để mặc, hơn nữa là dưới tình huống ăn đến vì như vậy. Nghĩ cũng không cần nghĩ, chuyện lớn cả đời cô không muốn lơ mơ mà trải qua như vậy. Thật ra hiện giờ mặc áo cưới cũng rất là đẹp đó. Anh đừng có mà ăn nói bừa bãi. Thật sự là rất đẹp mà. Lòng Đậu Kiều vì sớm một ngày muốn cưới bà xã vào cửa, thà rằng nói hưu nói vượn trái với lòng mình. Xinh đẹp với con khỉ ấy, em không tin anh đột nhiên béo gấp hai lần so với bây giờ, lại còn đẹp trai phong độ khiến cho con gái háo sắc nhìn thèm thuồng như lúc này. Vậy thì chúng ta đăng ký trước đi. Anh lui mà cầu tiếp. Nhưng mà em không muốn. Vì sao chứ? Nếu cô là đối tác làm ăn thì nhất định là đối thủ rất khó đàm phán rồi. Mục Sở Kiều rất nghiêm túc nhìn anh rồi cất lời. Em cảm thấy để con làm con trên mấy tháng đối với con mà nói cũng là một kinh nghiệm thực là mới, không phải hay sao? Thật sự là không biết mỗi ngày em đang suy nghĩ cái gì đó. Em cũng không biết mỗi ngày anh suy nghĩ cái gì. Không phải là kết hôn trễ 2 tháng thôi sao? Sao lại không được chứ? Anh sợ em sẽ thay đổi anh nha. Nói cũng phải nha. Thật ra em có muốn sinh con cho anh, sợ sau đó mình tiếp tục độc thân đó. Em nói gì hả? Đây chỉ là tùy tiện nghĩ thôi mà. Hôm nay chúng ta phải đăng ký. Anh quyết định sẽ không dân chủ nữa mà trực tiếp dùng sức mạnh để ép cô. Lần này tuyệt đối sẽ không nghe theo lời em đâu. Em không đi. Không đi cũng phải đi. Sau đó trong tiếng tranh chấp, bọn họ hơn 2 giờ sau chính thức trở thành một đôi vợ chồng hợp pháp. Hôn lễ sẽ cử hành 3 tháng sau. Được. Bây giờ anh có thể yên tâm hơn một chút. Vậy thì anh có thể cút đi được chưa? Bảo trọng. Đấy là đoạn chia tay của một đôi vợ chồng nhỏ ở sân bay, vô cùng là kính trọng. Lòng Đậu Kiều của tập đoàn tài chính Hoàng Quang rốt cuộc cũng đã kết hôn. Vốn nói 3 tháng sau cử hành hôn lễ, bởi vì Mục Sở Kiều kiên quyết vận động giảm béo mà kéo dài tới 5 tháng sau. Giảm béo rất là vất vả nha. Có điều thành quả khiến cho cô cực kỳ hài lòng. Dáng người hấp dẫn như vậy mặc áo cưới mới cảm thấy đẹp. Rất là đẹp. Chỉ là em cũng không thể không soi được nữa hay sao? Khi nào thì cô mới trở nên thích trưng diện như vậy? Đừng đã đứng trước gương chừng được nửa giờ rồi. Soi thêm một chút nữa thì sẽ chết à? Mục Sở Kiều vô hạn là cảm khái. Thật sự là cái miệng không ngăn cản được, suy nghĩ mà không nên lời. Giọng điệu của cô thật sự là không giống như một cô dâu mới muốn tham dự hôn lễ. Long Đậu Kiêu nhìn về phía cô, không nhịn được mà lắc đầu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net